người tốt như ta các người lại gọi là tai họa. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh, đến từ Lý Minh cảm xúc tiêu cực. 999. Lý Minh vẻ mặt đen xuống. Rõ ràng bị Tần Kha chọc giận không nhẹ. Không thể không nói, thằng này thật đúng là một thần tài gia. Từ sáng sớm đến bây giờ, chỉ ở trên người Lý Minh, Tần Kha ít nhất đã đạt được 2 vạn cảm xúc giá trị. Trước đây vẫn không biết những người xây dựng niềm vui trên nỗi đau của người khác rốt cuộc hạnh phúc đến mức nào. Cho đến bây giờ mình trở thành loại người này về sau mới biết được. Đây đâu chỉ là vui vẻ, quả thực là cực lạc. Trần Đại Xuân bất bình thay Lý Minh. Tần Kha, ngươi có tư cách gì từ chối thay Lý Minh? Tần Kha nhìn Lý Minh một bộ muốn ăn thịt người biểu tình. Như thế nào ngươi không muốn cự tuyệt sao? Đinh, đến từ Lý Minh cảm xúc tiêu cực. 500, ngữ khí Lý Minh âm trầm. Tần Kha, ta phát hiện ngươi càng ngày càng muốn ăn đòn. Tần Kha lạnh nhạt nói. Ngươi sẽ không muốn động thủ đánh ta chứ? Lý Minh khinh miệt hừ một tiếng. Ngươi còn chưa xứng để cho ta tự mình động thủ. Nhưng ta sẽ cho ngươi biết. Có những người ngươi vĩnh viễn cũng đắc tội không nổi. Trừng mắt nhìn Tần Kha. Lý Minh xoay người đi ra khỏi phòng học. Từ lúc cấp 3 tiến vào lớp linh giả. Hắn cho tới bây giờ chưa từng đem Tần Kha cùng Vương Chí Kiệt 2 cái lót đáy để vào mắt. Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy rất cần phải để lại cho 2 người một chút kỷ niệm thời trung học tốt đẹp trước khi tốt nghiệp. Nhất là Tần Kha, Trần Đại Xuân đi theo phía sau hỏi. Lý Minh, sắp đi học rồi, người muốn đi đâu? Đi lớp 2 tìm Vương Cương. Tìm Vương Cương làm gì? Tìm hắn thu thập tiểu tử kia một chút. Trần Đại Xuân biết tiểu tử trong miệng Lý Minh là chỉ Tần Kha. Thu thập Tần Kha cần gì phải tìm Vương Cương? Vương Cương còn không lợi hại bằng ngươi. Một mình ngươi không được sao? Lý Minh lắc đầu. Ngươi không hiểu. Cùng tiểu tử kia động thủ, chỉ biết kéo thấp thân phận của ta. 3 tiết học còn lại, Tần Kha đều nghe cực kỳ chăm chú. Tuy rằng thầy giáo nói một đống lớn, hắn nghe không hiểu. Nhưng nghe không hiểu không quan trọng. Quan trọng là thái độ. Vương Chí Kiệt vẫn ngủ. Hiển nhiên đối với thi đại học đã không ôm bất kỳ hy vọng gì. Tần Kha đột nhiên chăm chú học tập, khiến tất cả mọi người trong lớp nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhất là tiết cuối cùng Triệu Đức Trụ đi học. Thấy Tần Kha nghiêm túc như thế, kích động muốn đến cổng trường đốt pháo. Nghỉ trưa, các bạn học khác lục tục đến nhà hàng ăn cơm. Tần Kha cùng Vương Chí Kiệt 2 người vừa nói vừa cười từ trong phòng học đi ra. Vừa ra khỏi phòng học, đã bị một thanh niên dáng người khôi ngô ngăn trở. Thanh niên là lớp 2 Vương Cương. Trước mắt là một cảnh cấp 5 linh giả. Nắm giữ một cái loại nham thạch dị năng. Đừng nhìn hắn cũng là học sinh cấp 3. Nhưng thể trạng so với bạn cùng lứa tuổi lại cường tráng hơn rất nhiều. 2 đầu cánh tay nhô lên cao tràn đầy sức mạnh. Về phần diện mạo, xấu. Nhưng xấu đặc biệt. Cũng chính là đặc biệt xấu. Nhìn Vương Cương chặn đường mình, Tần Kha nghi hoặc nói. Ngươi có việc? Vương Cương hừ lạnh một tiếng. Có việc, đương nhiên là có việc. Vương Chí Kiệt liếc mắt nhìn Lý Minh và Trần Đại Xuân đang ôm tay xem náo nhiệt. Tiến đến bên tai Tần Kha nhỏ giọng nhắc nhở. Tên này hình như là Lý Minh tìm tới. Cách chương.